Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 221, chương 221, thu được về tính sổ. Đem tất cả hồ sơ đều thu bên trên sau khi đến. Bạch Thủy cười cười, đem tất cả mọi người hồ sơ dùng máy đóng sách đặt trước. Sau đó, hắn lấy ra một trang giấy, trải trên bàn, cũng bắt đầu viết. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại có chung quanh sóng biển đập thanh âm, hải âu vút không thanh âm. Tất cả mọi người không khỏi thả chậm hô hấp, sợ quấy rầy đến Bạch Thủy công việc. Aki lẳng lặng nhìn Bạch Thủy, không nói một lời. Ngay từ đầu còn tốt, Bạch Thủy còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng càng về sau, Bạch Thủy lông mày liền nhau càng chặt, sắc mặt cũng càng ngày càng âm trầm. Hắn viết chữ cường độ cũng càng ngày càng nặng nặng, nhiều lần đều phá vỡ trang giấy, nhìn thẻ vải sợ hãi không thôi. Một giờ cứ như vậy đi qua, Bạch Thủy kia tờ giấy trắng bên trên viết xong con kiến lớn nhỏ văn tự. Những này đều là những năm gần đây, thẻ vải phạm vào tội. Ta mặc dù có nghĩ qua hắn làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng ta không nghĩ tới hắn làm chuyện xấu so ta tưởng tượng còn muốn càng nhiều. Là ta xem thường hắn. Thật, Bạch Thủy cầm cái này tờ giấy trắng, chỉ cảm thấy nặng tựa vạn cân, trong lòng có một bồn lửa giận muốn phát tiết ra ngoài. Hận không thể trên mặt thẻ vải cùng hắn đồng bọn thiên đao vạn quả. Bucano, Arad, Darren, Kerlo, ngoặc kép, đạt đạt Skull. Bạch Thủy niệm dòng giã có hơn 20 giây, dòng giã 10 người danh tự. Ra khỏi hang, Bạch Thủy gào thét giống như gầm thét. Đông, đông, một nháy mắt, chỉ thấy tại toàn bộ trong đội ngũ, đột nhiên đổ xuống mấy cái khe hở, vừa vặn bị Bạch Thủy niệm đến danh tự những người kia. Không có một người còn có thể bảo trì bình thường thần sắc. Tốt a, đã các người cũng không chịu ra khỏi hàng, vậy liền để ta đến mang các người ra khỏi hàng đi. Bắt lại cho ta, Bạch Thủy ra lệnh một tiếng. Chung quanh một đám hải binh cùng nhau tiến lên, đem 10 người này tất cả đều đỡ lên, sau đó mang hướng về phía trước đi. Tha mạng ao, Bạch Thủy đại nhân, người liền bỏ qua chúng ta những này người cơ khổ đi. Vừa đến Bạch Thủy trước mặt, những người này liền bắt đầu khóc lên, khóc gọi là một cái tê tâm liệt phế. Hừ hừ, tại các ngươi làm ác thời điểm, nhưng từng nghĩ tới hôm nay, cầu xin tha thứ có làm được cái gì? Làm gì cầu xin tha thứ? Cho mình giữ lại một điểm mặt mũi không được sao? Bạch Thủy lạnh hừ một tiếng, những người này hắn hận không thể thiên đao vạn quả, làm sao lại bỏ qua cho bọn hắn? Nếu không phải là bởi vì cấp bậc của hắn còn chưa đủ để hắn độc lập xử lý những người này lời nói, hắn hiện tại đã đem bọn hắn từng đao giết. Lưu trên thế giới này đơn giản liền là sâu mọt, tổn thương bình dân tâm, tổn hại hải quân hình tượng. Bọn hắn tại nhiệm trong lúc đó, cấu kết hắc bang, ức hiếp bách tính, áp đặt thuế má, bỏ rơi nhiệm vụ, xem mạng người như cỏ rác, lung tung thẩm tra xử lý vụ án, cắt xén binh hướng, ngược đãi binh sĩ, tổn hại hải quân hình tượng vân vân. Có những này tội danh mang theo, bọn hắn liền là có 9 cái đầu cũng không đủ chặt. Từ hôm nay trở đi, thẻ bố nặc đảo hải quân chi bộ từ ta đại diện chỉ huy. Hiểu chưa? Bạch Thủy chính thức tuyên bố tiếp quản ca khích nặc đảo phòng ngự. Rõ. Một đám hải quân cùng kêu lên đáp, như vậy, đem tất cả vụ án đều lấy ra đi. Hải quân không thể oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt, cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người xấu. Bạch Thủy đón lấy thẻ bố nặc đảo phòng ngự về sau, làm chuyện làm thứ nhất liền là thẩm tra xử lý oan án. Rõ, lập tức liền có hải quân ứng nói một tiếng, đón lấy. Đẩy một xe vụ án lại tới đây, bắt đầu đi. Mặc dù có nghĩ qua vụ án biết rất nhiều, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ nhiều như thế. Đương nhiên, trong đó rất nhiều oan án phi thường tốt phán lý, bởi vì một chút liền có thể nhìn ra ai là dê thế tội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.